ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 9, hiệu quả tác dụng 24:09. Góc truyện audio.com. Editor, may Cố Thanh Thanh ngẩng đầu lên. Trong bình tĩnh có một tia bất đắc dĩ. Tối hôm qua anh trai tớ đánh nhau với người khác. Cần bồi thường 30 vạn. Lý Du Du lập tức cứng họng. 30 vạn, một cuộc điện thoại của anh ta liền thu phục. Cố Thanh Thanh cười khổ một tiếng. Thiếu nợ chính là anh trai tớ. Trả tiền cũng chỉ có tớ. Thành thật mà nói, tớ thực cảm tạ anh ta. Nếu không phải anh ta, anh trai tớ có thể liền phải ngồi tù. Mẹ cậu và anh trai cậu thật là Lý Du Du cũng vô ngữ. Giữa cô và Lãnh Tư Thành, sớm đã có hiệp nghị. Việc riêng của anh, xì căng đan của anh, cô không có quyền lợi hỏi đến. Thậm chí đến tư cách mở miệng kết thúc đoạn hôn nhân này cũng không có. Vừa rồi cô ở cửa, tầm mắt không tốt, vừa ra khỏi cửa, đúng lúc đụng vào một người đàn ông mới ra khỏi toilet nam. Xin lỗi, Cố Thanh Thanh lập tức xin lỗi, nhưng vừa mới xoay người, liền bị người đàn ông kia gọi lại. Xin đợi một chút, giọng nói ôn thuần, như là cảnh xuân tháng 3. Cố Thanh Thanh quay đầu, lúc này mới nhìn thấy người đàn ông bị cô va vào kia. Mặc tây trang màu bạc, dáng người thon dài, trên mặt ôn nhuận như ngọc ngậm một chút ý cười. Có việc, người đàn ông kia móc từ túi tiền ra một cái di động. Đây là của cô đi. Cố Thanh Thanh nhìn thoáng qua. Thật đúng là, ngượng ngùng, vừa rồi là tôi không cẩn thận đụng phải anh. Anh còn cố ý đuổi theo trả di động lại cho tôi. Không quan trọng, vật quy nguyên chủ là tốt rồi. Người đàn ông kia trả điện thoại cho cô. Ánh lên một chút ánh trăng hòa thuận vui vẻ. Có vẻ ôn thuần lịch sự tao nhã. Cố Thanh Thanh gật gật đầu. Cảm ơn, người đàn ông cười xoay người. Không khách khí, chúc cô có được một đêm vui vẻ. Cố Thanh Thanh không nghĩ tới chính là, người đàn ông vừa mới rời đi kia. Hơi hơi nheo đôi mắt lại. Khóe miệng ngậm một chút ý cười nghiền ngẫm. Người phụ nữ kia, hình như là Lãnh Tư Thành. Cách chương.